Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không nhất định. Sụp đổ sơn động hai bên, gập ghềnh, miễn cưỡng có thể đi xuống xem một chút. Cái này mới xuất hiện sơn động, trên bản đồ cũng không tiêu ký, phía trước đi vào đệ tử, cũng không biết được, càng ngày càng nhiều đệ tử, theo gập ghềnh mặt đất, một chút xíu chui vào sơn động mới, từ địa thế bên trên phán đoán, sơn động là hướng xuống mà đi, hẳn là thẳng tới sâu dưới lòng đất, không đến trong phiến khác, vượt qua một nửa nhân số, tiến vào hang núi này, còn lại những người kia, còn đang do dự bên trong, bên ngoài đi vào đệ tử, số lượng giảm bớt rất nhiều, lẻ tẻ có người trốn vào tới, Liễu Vô Tà đi đến động khẩu biên giới. Mở ra quỷ mâu, hướng chỗ sâu nhìn thoáng qua, đông đông đông, quỷ mâu mãnh liệt nhảy lên, nháy mắt kéo căng, mi tâm còn truyền đến từng trận như kim châm cảm giác. Chuyện gì xảy ra, quỷ mâu làm sao có như thế lớn phản ứng, Liễu Vô Tà khiếp sợ không thôi, quỷ mâu chính là bát đại thần mâu một trong, cũng là Liễu Vô Tà lấy được cái thứ nhất thần mâu. Ý nghĩa phi phàm, cùng chính mình hoàn toàn phù hợp, không giống như là thiên phạt chi nhãn, vạn tượng chi nhãn, thông qua những phương pháp khác luyện hóa. Quỷ mưu sớm đã trở thành Liễu Vô Tà trong thân thể một bộ phận. Có thể truyền lại rất nhiều tin tức, chẳng lẽ nói, trong này cất giấu một cái bát đại thần mâu. Liễu Vô Tà mặt lộ kinh hãi chi sắc, bát đại thần mâu, nghịch thiên vô cùng, mỗi một loại thần mâu, đều có đặc biệt thần bí năng lực, ví dụ như quỷ mâu có thể thấu thị, thiên phạt chi nhãn có thể điều khiển tinh thần lực, vạn tượng chi nhãn có thể điều khiển thời không lực lượng. Đến thiên vực về sau, ba đại thần mâu nhận lấy thiên vực pháp tắc áp chế. Kém xa tiên giới, quỷ minh nhìn thấy khoảng cách có hạn. Vạn tượng chi nhãn không cách nào điều khiển thời không, theo Liễu Vô Tà tu vi càng ngày càng cao, ba đại thần mâu uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thần mâu cùng nhân loại một dạng, bọn họ cũng sẽ trưởng thành, bây giờ quỷ mâu, thiên phạt chi nhãn cùng vạn tượng chi nhãn vẫn còn trưởng thành kỳ, khoảng cách đỉnh phong thời kỳ kém rất xa, Liễu Vô Tà vốn không có ý định đi xuống, chờ liệt dương phần thiên kết thúc về sau, liền rời đi nơi đây, tiếp tục tìm kiếm hỗn độn chi khí, tất nhiên xuất hiện bát đại thần mâu, cứ như vậy rời đi, có chút không cam tâm. Kiên định một cái ánh mắt, quyết định vẫn là đi xuống xem một chút, chính mình nắm giữ ba đại quỷ mâu, đối cái khác thần mâu, có chí mạng lực hấp dẫn, liền tính hắn không đi xuống, mặt khác thần mâu cảm ứng được hắn tồn tại, tất nhiên nghĩ biện pháp thôn phệ chính mình nê hoàn cung trong ba đại thần mâu. Bát đại thần mâu có thể lẫn nhau thôn phệ đối phương, dùng vu tráng lớn chính mình, phía trước vạn tượng chi nhãn, liền suýt nữa thôn phệ chính mình quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn. Theo gập ghềnh mặt đất, Liễu Vô Tà một chút xíu lặn xuống. Quỷ mưu nhảy lên tần số càng lúc càng nhanh, chứng minh thần mâu liền tại phụ cận, thần mâu có mạnh có yếu, phía trước gặp phải thiên phạt chi nhãn thời điểm, liền bị thiên phạt chi nhãn khống chế được ý thức, suýt nữa bị hắn thôn phệ hết, gặp phải vạn tượng chi nhãn cũng là như vậy, rơi vào huyễn tượng bên trong, kém chút không đi đi ra, đi vào 700-800 người, toàn bộ giải tán, bọn họ tại thế giới dưới lòng đất tìm kiếm lấy cái gì? Thế giới ngầm rất loạn, khắp nơi đều là đá vụn, chỗ sâu còn lưu truyền tiếng nước chảy, hẳn là sông ngầm dưới lòng đất. Liễu Vô Tà chẳng có mục đích tìm kiếm, tìm nửa ngày, vẫn không có thần mâu hạ lạc, đi vòng nửa ngày, lại về tới phía trước khởi điểm, nhìn xem vừa rồi đi qua lộ tuyến, Liễu Vô Tà một mặt vẻ mờ mịt, không thích hợp, không thích hợp, Liễu Vô Tà liên tiếp nói hai cái không thích hợp, hắn rõ ràng nhớ tới, vừa rồi chính mình chạy qua nơi này, quỷ mâu vẫn còn tiếp tục nhảy lên, xuất hiện thần mâu, có lẽ liền tại kề bên này, vì sao không cách nào phát hiện hắn tồn tại, khu vực khác, đi vào những đệ tử kia, cũng phát hiện giống nhau sự tình. Bọn họ hình như lại về tới vừa mới tiến đến địa phương. Một lần nữa bắt đầu tại bốn phía tìm kiếm, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ xung quanh pháp tắc, lặng lẽ lấy ra thôn thiên thần đỉnh, hấp thu một bộ phận thiên địa pháp tắc, cũng có thể phát hiện một mặt nghe. Đột nhiên, một cái thần bí pháp tắc đưa tới Liễu Vô Tà chú ý, cái này cái pháp tắc tiến vào thái hoang thế giới về sau, lại bị thời gian chi thành hút đi. Thời gian pháp tắc, Liễu Vô Tà theo nhiều người nhiều vỡ vụn pháp tắc bên trong, vậy mà bắt được một cái thời gian pháp tắc. Mà còn cái này cái thời gian pháp tắc, cùng ngoại giới thời gian pháp tắc hoàn toàn khác biệt, ngược lại là cùng thời gian chi thành bên trong pháp tắc. Giống nhau y hệt, năm đó tại thời gian chi thành bên trong, kinh lịch vô số kiếp nạn, cuối cùng thành công thu lấy thời gian chi thành, một mực ở tại thái hoang thế giới. Âm long có thể thần tốc chữa trị thân thể, thời gian chi thành không thể bỏ qua công lao, chẳng lẽ là thời gian thần mâu, vạn vật chi nhãn, Liễu Vô Tà giật mình một cái, bát đại thần mâu bên trong, vạn vật chi nhãn có thể điều khiển thời gian. Có thể thay đổi xung quanh thời gian pháp tắc, để ngươi tại trong thời gian ngắn ngủi, trở lại thời gian lúc trước, truyền ngôn thái sơ thời kỳ, không có sinh ra thời gian chi nhãn phía trước, thiên địa là không có thời gian quy tắc, thái sơ thời kỳ muốn so thái cổ thời kỳ còn phải xa xưa hơn. truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, bây giờ thiên vực truyền thừa, rất nhiều đến từ thái cổ thời kỳ, thiên địa diễn hóa từ thái hoang, đến thái sơ, đến hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, cận cổ, không biết kinh lịch bao nhiêu kỷ nguyên, trong đó nhân loại còn kinh lịch đại diệt tuyệt, nhưng bát đại thần mâu lại hoàn hảo bảo tồn xuống, một mực kéo dài đến nay. Bát đại thần mâu cùng với bát đại tổ phù, bọn họ nắm thiên địa mà sinh, chỉ cần thiên địa bất diệt, bọn họ vẫn tồn tại. Chẳng lẽ ta tiến vào vạn vật chi nhãn nội bộ thế giới? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ chấn động. Phía trước rơi xuống hư vô giới, gặp vạn tượng chi nhãn, vì có thể còn sống đi ra, mạnh mẽ xông tới vạn tượng chi nhãn nội bộ thế giới. Bên trong không gian vô cùng to lớn, khắp nơi đều là vặn vẹo thời không, thời gian chi nhãn có thể tạo dựng thời gian không gian. Nơi này thời gian pháp tắc có thể tùy ý điều khiển, cho nên đi vào những tu sĩ này, nhìn như tại bốn phía tìm kiếm, kỳ thực tại từng lần một lặp lại phía trước làm sự tình. Mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, bọn họ lại sẽ không giải thích được trở lại nguyên điểm. Tất cả một lần nữa bắt đầu, phiền phức, nếu như không thể phá giải thời gian chi nhãn, có thể muốn vĩnh viễn bị nhốt trong đó. Liễu Vô Tà có loại dự cảm không tốt, hắn vừa rồi thử qua theo đường cũ trở về, còn chưa đi ra sơn động, lại về tới nơi này, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thay đổi lộ tuyến, kết quả vẫn là đồng dạng, lặp đi lặp lại nhiều lần, Liễu Vô Tà chỉ có thể từ bỏ, tất nhiên đi ra không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá giải thời gian chi nhãn. Khoanh chân ngồi xuống, thu lại ý thức, chìm vào thái hoang thế giới, ý thức đi tới thời gian chi thành, muốn nhìn thấy thời gian chi nhãn, biện pháp duy nhất, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, mà thời gian chi thành, không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất, tiên giới thời điểm, ngược lại là nắm giữ một chút thời gian pháp tắc, muốn nhìn thấy thời gian chi nhãn, còn xa xa không đủ, chỉ có hiểu thấu đáo thời gian, mới có thể nhìn thấy thời gian. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, phía ngoài đệ tử, đi vào càng ngày càng ít, liệt dương phần thiên đến chưa, ngay tại chậm rãi yếu bớt. Một chút đệ tử, lần lượt rời đi sơn động, tiếp tục tìm kiếm hỗn độn chi khí đi, như thế nào thời gian? Liễu Vô Tà nhìn hướng to lớn thời gian chi thành, vậy mà lâm vào mê man, hắn đối khái niệm thời gian, cực kỳ mơ hồ, thời gian không có chính xác định nghĩa, nó không tồn tại cái này thế giới, nhưng lại chân thật tồn tại, bởi vì không có ai biết nó đến cùng tồn tại ở nơi nào. Nhưng lại có thể ảnh hưởng cuộc đời của ngươi, thời gian tựa như là một loại vòng tuổi, có thể khởi động toàn bộ thế giới quỹ tích vận hành. Thời gian cũng giống là nhật nguyệt, có thể thay đổi chiều đại, để tất cả trở lại mở đầu trạng thái. Thời gian tựa như là núi non sông ngòi, mỗi một đạo núi đá, mỗi một tấc cây cối, mỗi một giọt nước mưa phía trên, thậm chí đều có thể khắc ấn thời gian dấu vết lưu lại. Liễu Vô Tà ý thức chìm chìm nổi nổi, hắn tựa hồ bắt đến cái gì, lại hai tay trống trơn, cái gì cũng không có bắt đến, thời gian lại xưng là thì giờ, một năm một quang cảnh, tất cả những thứ này đều là thời gian đang thao túng. Không có người quy định bao lâu vì một năm, là thời gian vòng tuổi điều khiển tất cả những thứ này. Biểu thị một năm mới sắp đến, thời gian lại xưng là tuế nguyệt, hắn có thể để cho một cái tập tễnh học theo hài nhi. Trăm năm về sau trở thành già nua lão nhân, Liễu Vô Tà trong đại não, hiện lên quá nhiều liên quan tới thời gian tin tức, bất luận là phàm nhân, vẫn là tu tiên giả, cùng với truy tìm thần đạo ngàn vạn chư thần, bọn họ đều chạy không thoát thời gian truy đuổi. Cuối cùng rất nhiều người, chung quy là bại bởi thời gian tựa như là một cái điểm, từ một mực, thời gian tựa như là một cái vòng tròn, bất luận ngươi làm sao chuyển động. Cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm, ngày hôm qua buổi trưa, cùng hôm nay buổi trưa, đồng dạng tại một cái nguyên điểm bên trên, cũng đã đi qua một ngày thời gian liền tại trong lúc bất tri bất giác sói mòn. Sinh lão bệnh tử, âm dương chi biến, đây đều là thời gian biến hóa, Liễu Vô Tà ý thức, càng ngày càng rõ ràng, hắn tựa hồ bắt đến thời gian nguyên điểm, duy nhất phải làm chính là làm sao bắt lại hắn, chỉ có bắt lấy thời gian, mới có thể điều khiển thời gian, mới có thể thay đổi thời gian bánh răng, ngay tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay chậm chạp chuyển động. Bất chi bất giác, thời gian chi thành đột nhiên thu nhỏ, thả ra vô số thời gian pháp tắc, dung nhập Liễu Vô Tà trong cơ thể. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà phảng phất nhìn thấu nhân gian tang thương, thế gian trôi dạt, vô số lịch sử, tại trong đầu hắn không ngừng lướt qua, phảng phất đã trải qua một tràng nhân sinh thay đổi, tất cả ký ức, bị thời gian ký ức một lần nữa cọ rửa một lần. Tẩy đi duyên hoa bắt đầu gặp thật, trở về vẫn như cũ hương như cũ, đem quanh thân duyên hoa rửa sạch về sau, Liễu Vô Tà phát hiện, chính mình vẫn là ban đầu chính mình. Nhưng lại không phải nguyên lai chính mình, đây chính là thời gian diệu dụng, lĩnh ngộ thời gian về sau, có thể trở lại quá khứ, cũng có thể trở lại tương lai, Liễu Vô Tà hiện tại đã không phân rõ, chính mình là mình bây giờ, vẫn là đi qua chính mình, cũng là tương lai chính mình, chỉ có nắm giữ thế gian chân lý, mới có thể làm được trở về vẫn như cũ hương như cũ. Thời gian chi thành ngừng chuyển động, giờ khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác toàn bộ thế giới đều dừng lại. Không có thời gian thiên địa, là không hoàn chỉnh, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ý thức trở lại bản thể. Liền tại vừa rồi, hắn cảm giác có một cỗ lực lượng vô danh, xông vào thân thể của hắn, làm mở hai mắt ra một khắc này, Liễu Vô Tà cả người trừng lớn hai mắt, bởi vì không biết lúc nào, trước mặt mình, nhiều một cái to lớn mắt vòng. Chương 3109, sinh mệnh đầu nguồn. To lớn vòng tuổi, giống như là một tôn cối xay, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trước mặt, cực kỳ khủng bố, vạn vật chi nhãn, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, không biết lúc nào, thời gian chi nhãn chạy tới trước mặt hắn, cùng mặt khác thần mâu khác biệt, thời gian chi nhãn là bằng phẳng, càng giống là cối xay, phía trên khắc đầy thời gian vòng tuổi, mà thời gian chi nhãn liền tại vòng tuổi chính giữa, cho nên thời gian chi nhãn lại xưng là vòng tuổi chi nhãn. Từng đạo vòng tuổi đại biểu cho thời gian chi nhãn kinh lịch vô số thời gian thay đổi. Tam mục đối mặt, Liễu Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt vòng tuổi chi nhãn muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, như muốn thu phục sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Quỷ Ngâu, vạn tượng chi nhãn, thiên phạt chi nhãn trốn vào Nê Hoàn cung chỗ sâu, dọa đến run lẩy bẩy, cùng là bát đại thần mâu, làm sao chênh lệch cứ như vậy lớn đây? Thời gian chi nhãn phía trên vòng tuổi bắt đầu chuyển động. Liễu Vô Tà cảm giác quanh thân thời gian pháp tắc đang trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác, da mình bắt đầu thay đổi đến nhăn nheo, cảm nhận được rõ ràng, tuổi thọ của mình đang không ngừng biến mất, đây chính là thời gian chi nhãn chỗ lợi hại, có thể điều khiển thời gian, cũng có thể để thời gian rơi vào vĩnh hằng, thời gian chi thành, thay đổi thời gian, Liễu Vô Tà mượn nhờ thời gian chi thành bên trong thời gian pháp tắc, tại chính mình quanh thân, bố trí thành một đạo thời gian kết giới, ngăn cản thời gian chi nhãn ăn mòn. Tuổi thọ đình chỉ biến mất, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, thời gian chi nhãn quá cường đại đến để Liễu Vô Tà lòng sinh bất lực, theo thời gian chi nhãn xuất hiện, toàn bộ xuống núi động thời gian pháp tắc cuối cùng khôi phục bình thường. Tiến về thế giới ngầm những đệ tử kia, mờ mịt nhìn bốn phía, khi thấy thời gian chi nhãn một khắc này, vô số người khiếp sợ, thời gian chi luân, vậy mà là thời gian chi luân, liên quan tới thời gian chi nhãn truyền thuyết quá nhiều, có người nói nắm giữ thời gian chi luân, chẳng khác nào nắm giữ sinh lão bệnh tử. Có thể thông qua điều khiển thời gian, khống chế hắn người tuổi thọ, đây chỉ là truyền thuyết, thời gian chi luân còn không có khủng bố như vậy. Liễu Vô Tà sinh mệnh, sói mòn đến nhất định cực hạn về sau, lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, vòng đi vòng lại, thời gian tựa như là trước mặt vòng tuổi. Hắn là viên, khởi điểm cũng là điểm cuối cùng cũng là khởi điểm, nhanh cướp thời gian chi luân. Nơi xa những tu sĩ kia điên cuồng xông lại, muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà trước mặt thời gian chi luân. Liễu Vô Tà ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Mặc dù nhìn thấy thời gian chi nhãn, nhưng bốn phía cảnh tượng không có bất kỳ biến hóa nào. Mang ý nghĩa bọn họ vẫn như cũ hãm sâu thời gian pháp tắc bên trong. Trừ phi thoát khỏi thời gian pháp tắc, mới có thể trở lại thế giới hiện thực, thời gian chi nhãn phía trên vòng tuổi đột nhiên chuyển động. Vừa rồi xông tới rất nhiều khảo hạch đệ tử, vậy mà chẳng biết tại sao biến mất tại nguyên chỗ, bị thời gian vòng tuổi không biết đưa đến địa phương nào. Một tòa hoang vu viễn cổ rừng rậm, bên trong chiếm cứ mấy đầu thái sơ sinh vật, nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhân loại. Mấy đầu thái sơ sinh vật há miệng hướng hắn cắn xuống. Má ơi, đây là nơi nào, ta như thế nào đi vào thái sơ thế giới, bị thời gian vòng tuổi truyền tống tới khảo hạch đệ tử. Còn chưa nói xong, liền bị thái sơ sinh vật sống sờ sờ ăn hết. Một tòa tương lai thế giới, xuất hiện càng nhiều chủng tộc, một chút cường đại chủng tộc trông coi tương lai thế giới. Mà nhân loại biến thành bọn họ nô lệ, chẳng lẽ đây chính là tương lai nhân loại thế giới? Thời gian vòng tuổi một khi chuyển động, liền không cách nào đình chỉ, ai cũng không biết chính mình sẽ bị truyền tống đến đâu một cái đoạn thời gian. Nhìn xem trước mặt khảo hạch đệ tử từng cái biến mất, Liễu Vô Tà một mặt mộng bức, thời gian chi nhãn sẽ không cho hắn truyền tống về Thương Lan Thành đi. Cái kia mang ý nghĩa tất cả lại muốn một lần nữa bắt đầu. Thật vất vả đi đến hôm nay, hắn cũng không muốn lại trở lại phàm giới, thời gian dài mảnh vỡ, tại Liễu Vô Tà trước mặt thổi qua, hắn thấy rõ, một tên đệ tử bị truyền tống đến thái cổ thời kỳ. Trơ mắt bị thái cổ pháp tắc nghiền chết, thái cổ thời kỳ, chư thần tranh giành, hư thần cảnh rất khó sống sót. Bị truyền tống đến thái cổ thời kỳ chỉ có một con đường chết. Thời gian vòng tuổi còn tại chuyển động, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình một chút xíu phiêu lên. Cái này nếu là muốn bị thời gian vòng tuổi đưa vào thời gian thông đạo, đến mức bị truyền tống tới khi nào, không có ai biết, liều mạng, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, không thèm đếm xỉa, khoảng cách gần như thế, hắn còn không tin, chính mình không làm gì được thời gian chi nhãn, bị truyền tống đến thời gian thông đạo, khẳng định là một con đường chết, dù sao là tình thế chắc chắn phải chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta nuốt hắn, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, thực tế không được, vậy liền phá hủy thời gian chi nhãn, Thôn Thiên Thần Đỉnh nháy mắt lấy ra, hóa thành một tôn lỗ đen, đem trước mặt thời gian vòng tuổi trực tiếp thôn phệ đi vào. Thời gian vòng tuổi biến mất một khắc này, thời gian dài dây biến mất, xông tới những đệ tử kia một mặt khiếp sợ chi sắc, cho rằng chính mình phải chết, Thôn Thiên Thần Đỉnh hóa thành một đạo hắc ảnh, về tới Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà ý thức đi tới Thôn Thiên Thần Đỉnh, hỗn độn thần hỏa cho ta nung khô, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, lấy ra hỗn độn thần hỏa, đem thời gian vòng tuổi bao phủ lại, hỗn độn thần hỏa chính là thiên địa đệ nhất loại hỏa diễm. muốn so bát đại thần mâu còn muốn sớm, theo hỗn độn thần hỏa nung khô, thời gian vòng tuổi phía trên vòng tuổi, xuất hiện rất nhiều vết rách, siêu, thời gian vòng tuổi nát một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình, hình như biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đi tới một tòa hoang vu hoang nguyên, đến mức là thái cổ thời kỳ, vẫn là thái sơ thời kỳ, hoàn toàn không biết, đây là nơi nào, Liễu Vô Tà mộng, thời gian vòng tuổi tại thôn thiên thần đỉnh bên trong, vẫn như cũ có thể điều khiển thời gian, tiếp tục luyện hóa, ý thức đi tới thôn thiên thần đỉnh, thời gian vòng tuổi còn đang không ngừng dãy giụa, lại là một đạo thời gian vòng tuổi đứt gãy, Liễu Vô Tà thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lần này truyền tống đến một tòa không biết tên thành lớn bên trong. Bên trong ở đều là một chút dị tộc, nhân loại xuất hiện, để xung quanh những dị tộc kia một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Răng rác, lại là một đạo vòng tuổi rách ra, Liễu Vô Tà lại lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Liên tiếp, Liễu Vô Tà đã không biết chính mình xuyên qua bao nhiêu thời gian đường hầm. Lui tới qua lại đi theo tương lai, trong đó có một trạm, vậy mà về tới Tương Lan Thành, lại về tới phía trước cái nhà kia, chỉ là ngắn ngủi thoáng nhìn, Liễu Vô Tà lại trở lại thiên vực, bất quá lần này truyền tống đến biển cả chỗ sâu, thời gian vòng tuổi càng ngày càng không ổn định, tiếp tục như vậy, liền tính hắn phá hủy thời gian vòng tuổi, vậy mình vĩnh viễn mất phương hướng tại đường hầm thời gian bên trong, tìm không được đường về, thời gian chi nhãn, ta đã nắm giữ ba đại thần mâu, chỉ cần ngươi chịu quy thuận cùng ta, ta có thể không tại luyện hóa ngươi, Liễu Vô Tà đối với thời gian chi nhãn nói, song phương tiếp tục rằng co nữa, thời gian vòng tuổi liền sẽ nổ tung, chính mình cũng sẽ chết, đây không phải là kết quả hắn muốn. Thời gian chi luân căn bản không nghe Liễu Vô Tà lời nói. Phía trên vòng tuổi lại lần nữa đứt gãy mấy cây, Liễu Vô Tà thân thể suýt nữa bị đường hầm thời gian đập vỡ vụn. Đồng thời truyền tống mấy cái địa phương, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Liễu Vô Tà cố nén nội tâm khó chịu, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, dựa vào vũ lực rất khó chinh phục thời gian chi nhãn. Biện pháp duy nhất, nắm giữ thời gian, để thời gian vòng tuổi chủ động thần phục với chính mình. Thời gian chi nhãn tu luyện vô số năm, mới nắm giữ nhiều như vậy vòng tuổi. Bởi vì một cái Liễu Vô Tà, dẫn đến đại lượng vòng tuổi rạn nứt, thời gian chi nhãn năng lực đang không ngừng hạ xuống, phía trước mượn nhờ thời gian chi thành, lĩnh ngộ một chút thời gian pháp tắc, muốn thu phục thời gian vòng tuổi, còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, thời gian vòng tuổi còn đang không ngừng phân liệt, muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ thời gian chân lý. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, dù cho là thần quân cảnh đều làm không được, thân thể còn đang không ngừng truyền tống, Liễu Vô Tà cảm giác một trận mê muội đánh tới, thân thể sắp không chịu nổi, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 3. Liễu Vô Tà hung hăng ngã trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy một gốc to lớn cây cối, cây phù tang, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ mình rơi xuống đến thái hoang thế giới chúng, xuất hiện trước mặt cây phù tang, cùng thái hoang thế giới bên trong cây phù tang cực kỳ tương tự. Chỉ là cái này một gốc càng lớn, càng to lớn cao ngạo, Liễu Vô Tà phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng, trực tiếp ôm lấy cây phù tang. Cây phù tang, mau nói cho ta biết phương pháp phá giải. Cây phù tang gần với thủy tổ thụ, đồng dạng là thái hoang thế giới sinh vật, cực kỳ cổ lão. Liễu Vô Tà kêu gọi nháy mắt, thái hoang thế giới bên trong cây phù tang đột nhiên lộ ra một cành cây. Cùng trước mặt cây phù tang đan vào một chỗ, một cỗ lực lượng vô danh tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, đan vào một chỗ, hội tụ thành thời gian va chạm. Trước mặt cây phù tang đến từ thái hoang thời kỳ, thái hoang thế giới bên trong cây phù tang, Liễu Vô Tà mới thu hoạch được không có mấy năm. Được đến đại lượng bảo vật tẩm bổ, mới một chút xíu trưởng thành, đây là thời gian chứng kiến, đồng dạng là thời đại thay đổi, giờ khắc này, Liễu Vô Tà sáng tỏ thông suốt, thời gian tựa như là một dòng sông dài, bất luận ngươi chảy xuôi tới chỗ nào, đầu nguồn vẫn còn tại cái chỗ kia, thái hoang thế giới bên trong cây phù tang, rốt cuộc tìm được đầu nguồn, vượt qua vô số thời gian, cuối cùng trở về mẫu thể, cái này không phải là một loại thời gian thay phiên, ta đầu nguồn là cái gì? Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, cây phù tang tìm tới đầu nguồn. Vậy mình đầu nguồn lại là cái gì? Tiên đế, vẫn là mặt khác cái nào đó đại nhân vật chuyển thế. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hồn hải bên trong thần bí trùng sáng thời khắc tại nói cho hắn. Trên người mình nhất định ẩn giấu đi cái gì bí mật. Chỉ cần bắt được cây phù tang, nhất định có thể tìm tới ta đầu nguồn. Liễu Vô Tà không chút do dự, lấy xuống một cái thái hoang thời kỳ cây phù tang nhánh. Thời gian vòng tuổi lại một lần nữa khởi động, Liễu Vô Tà mang theo cây phù tang nhánh, rời đi thái hoang thế giới, thân thể chim chim nổi nổi. Liễu Vô Tà nhìn thấy một mảnh hỗn độn, không có thiên địa, không có nhật nguyệt, càng không có núi non sông ngòi, đây cũng là chỗ nào? Nhìn xem hỗn độn thế giới, Liễu Vô Tà ý thức xa vào đến trạng thái đờ đẫn. Chẳng lẽ đây là thiên địa còn chưa sơ khai thời điểm? Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, thiên địa sơ khai thời điểm, thiên địa một mảnh hỗn độn, về sau sinh ra thần chỉ, mới sáng tạo ra nhật nguyệt thiên địa, thân thể phiêu phù tại hỗn độn bên trong, lần này kéo dài thời gian thật lâu, Liễu Vô Tà ánh mắt đánh giá xung quanh. Nồng đậm hỗn độn chi khí, đem thân thể của hắn bao khỏa, lặng lẽ lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, hấp thu thiên địa bên trong hỗn độn chi khí. Đây cũng không phải là bình thường hỗn độn chi khí, mà là thiên địa còn chưa sơ khai nguyên thủy hỗn độn. Bên trong ẩn chứa lực lượng nguyên thủy, nơi xa xuất hiện một chùm sáng bóng, phiêu phù tại hỗn độn chi khí bên trong. Liễu Vô Tà mơ hồ nhìn thấy, đoàn kia quang cầu bên trong, vậy mà nằm một tên hài nhi, đang không ngừng hấp thu hỗn độn trong vũ trụ lực lượng. Chương 3110, thần phục, trước mắt xuất hiện một màn, triệt để lật đổ Liễu Vô Tà nhận biết, hỗn độn vũ trụ muốn so Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn hỗn độn. Không có thiên địa, không có thời gian pháp tắc, không có không gian pháp tắc, không có ngũ hành pháp tắc, tựa như một nắm bùn đầm, bị sa vào, sẽ rất khó đi ra. Tại hỗn độn sâu trong vũ trụ, vậy mà tại dựng dục cái gì? Cẩn thận nhìn lại, chùm sáng bên trong, nằm một tên hài nhi, đang không ngừng hấp thu hỗn độn trong vũ trụ lực lượng. Thời gian bàn quay giãy giụa tần số giảm bớt rất nhiều. Phía trên thời gian vòng tuổi, vỡ vụn rất nhiều đầu, dẫn đến thời gian chi nhãn ngừng chuyển động. Đó là cái gì? Liễu Vô Tà muốn đưa tay đi chạm đến, nhìn như rất gần, lại cách nhau rất xa. Hỗn độn vũ trụ không có không gian khái niệm, chẳng lẽ đây chính là ta đầu nguồn? Tùy ý thân thể phiêu phù tại mênh mông hỗn độn trong vũ trụ. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, hỗn độn nguyên thủy chi khí không ngừng tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, thời gian chi nhãn hấp thu hỗn độn nguyên thủy chi khí về sau, lại lần nữa phát động chuyển động, phía trên vòng tuổi bắt đầu xoay tròn, Liễu Vô Tà cảm giác một cỗ cường đại hấp lực, cứ thế mà đem hắn từ hỗn độn trong vũ trụ kéo đi ra. Không đợi Liễu Vô Tà kịp phản ứng, lại về tới hỗn loạn lâm, về tới hang núi kia, nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, Liễu Vô Tà dường như đã có mấy đời, phía trước nhìn thấy các loại cảnh tượng, đến cùng là thật hay giả? Thời gian chi nhãn thật có thể xuyên qua cùng tương lai sao? Có lẽ chỉ là một loại huyễn tượng, có lẽ chỉ là đem hắn đưa vào thời gian trường hà. Cảm thụ vũ trụ thương hải tang điền, là thật là giả, không thể nào biết, ý thức lại lần nữa đi tới Thôn Thiên Thần Đỉnh, xem xét thời gian chi nhãn, thời gian vòng tuổi vẫn còn tại chuyển động, bất quá tốc độ cực kỳ chậm chạp, cùng bây giờ thiên địa vận chuyển quỹ tích tương tự. Hô, Liễu Vô Tà phun ra một ngụm chọc khí, thời gian chi nhãn cuối cùng yên tĩnh xuống, lại qua ba hơi tả hữu. Thời gian chi nhãn một mực không có cái gì động tĩnh. Liễu Vô Tà cái này mới từng bước một tới gần. Thời gian chi nhãn, ta nắm giữ ba đại thần mâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận cùng ta, sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn ngươi quay về chư thần chi đỉnh. Liễu Vô Tà ân cần thiện cám dỗ nói. Thời gian chi nhãn mặc dù miệng không thể nói, lại có thể nghe hiểu Liễu Vô Tà trong lời nói ý tứ. Cùng phía trước gặp phải thiên tượng chi nhãn cực kỳ tương tự. Thời gian chi nhãn yên tĩnh nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Từ trong con ngươi của hắn, vậy mà nhìn thấy một tia thành kính. Còn có một tia cung kính, nhìn qua thời gian chi nhãn, Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thời gian chi nhãn sẽ dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Gặp phải thời gian chi nhãn phía trước, hắn nhưng là ánh mắt kiệt ngạo, hận không thể đem Liễu Vô Tà xóa bỏ, to lớn như vậy đảo ngược, ngược lại là để Liễu Vô Tà có chút không thích ứng. Chẳng lẽ là vì hỗn độn vũ trụ tên kia hài nhi quan hệ? Liễu Vô Tà thì thào nói, thời gian chi nhãn dẫn hắn xuyên qua mấy cái thời đại, càng là vượt ngang thái cổ, thượng cổ, thái sơ, thái hoang, duy chỉ có tiến vào hỗn độn vũ trụ thời điểm, thời gian vòng tuổi ngừng lại chuyển động, siêu, thời gian chi nhãn đột nhiên biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt. Chờ Liễu Vô Tà kịp phản ứng thời điểm, thời gian chi nhãn đã tiến vào Nê Hoàn Cung bên trong. Một cỗ kịch liệt như kim châm cảm giác đánh tới, Nê Hoàn Cung trong lại nhiều một cái thần mâu, chiếm cứ bên trong quỷ mâu, thiên phạt chi nhãn, thiên tượng chi nhãn, nhộn nhịp lùi đến hai bên, nghênh đón thời gian chi nhãn đến, thời gian chi nhãn hóa thành một tôn thời gian bàn quay. Chiếm cứ tại Nê Hoàn Cung bên trong ở giữa, mặt khác ba đại thần mâu, chỉ có thể ngoan ngoãn lui sang một bên, điều động tinh thần lực, Liễu Vô Tà câu thông thời gian chi nhãn, chỉ cần thành lập liên hệ, về sau liền có thể mượn nhờ thời gian chi nhãn chiến đấu. Trao đổi nửa ngày, thời gian chi nhãn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn vào ở Nê Hoàn Cung, cũng không phải thần phục cùng Liễu Vô Tà, mà là thần phục cùng người kia, đến mức người kia là ai, chỉ có thời gian chi nhãn rõ ràng nhất, thử nửa ngày, thời gian chi nhãn thở ơ. Liễu Vô Tà đành phải thôi, chỉ cần thời gian chi nhãn không cho mình quấy rối liền được. Có lẽ là chính mình thực lực quá thấp, không cách nào chinh phục thời gian chi nhãn, tin tưởng sẽ có một ngày, thời gian chi nhãn sẽ hoàn toàn thần phục tại chính mình. Hỗn độn chi khí, thật là nhiều hỗn độn chi khí, một trận kịch liệt tiếng ồn ào, đem Liễu Vô Tà kéo về hiện thực, thời gian chi nhãn tiến vào Nê Hoàn Cung về sau, thời gian lồng giam rạn nứt, chân thật thế giới ngầm, hiện ra ở trước mặt mọi người, các loại quái thạch đá lởm chởm, từng đợt nước chảy xiết âm thanh từ những cái kia quái thạch bên trong đi ngang qua mà qua. Từng đạo hỗn độn chi khí, tựa như một đầu thần long, chiếm cứ tại dòng sông phía trên, nơi đây sơn động, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm không có người đi vào, không biết sinh ra bao nhiêu hỗn độn chi khí. Sơ lược nhìn thoáng qua, chừng trăm đạo hỗn độn chi khí, một chỗ liền xuất hiện hơn 100 đạo, đâu chỉ dùng khủng bố đến hình dung, toàn bộ hỗn loạn lâm, 10 năm mới sinh ra ngàn đầu tả hữu, các ngươi mấy cái đi thu lấy hỗn độn chi khí, ta đi giết hắn, đoạt lại thời gian chi luân. Liễu Vô Tà vừa rồi tu lấy thời gian chi nhãn, xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử, có thể là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lôi Hỏa Sơn Trang tên đệ tử kia nói xong, một cái bắn ra, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, mấy tên khác Lôi Hỏa Sơn Trang đệ tử, cấp tốc nhào về phía hỗn độn chi khí, cướp ở những người khác phía trước, có thể tu nhiều đi mấy đầu tính toán mấy đầu. Lôi Sơn, hắn là của ta, ra tay với Liễu Vô Tà nam tử kêu Lôi Sơn, một cái thần lôi quyền, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, đúng vào lúc này, từ mặt khác một chỗ lại lướt qua đến một tên nam tử, tu vi đạt tới hư thần thất trọng, thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, muốn cướp tại Lôi Sơn phía trước, đi trước chém giết Liễu Vô Tà. Chu Nhất Trác, ngươi mơ tưởng cùng ta cướp? Lôi Sơn không cam lòng lạc hậu, gia tăng quyền kinh, một trái một phải, đem Liễu Vô Tà giáp công ở giữa khu vực, đối mặt hai người điên cuồng tiến công, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên lăng lệ sát cơ. Chính mình không có tìm bọn họ để gây sự, bọn họ ngược lại là trước tìm chính mình phiền phức. Lấy ra tài quyết kiếm, giơ lên cao cao, tuyệt tình chảm đồng thời khóa chặt hai người, đối phó hai đại cao cấp hư thần cảnh, chỉ dựa vào vô tình chảm còn chưa đủ, hoảng sợ kiếm khí, đem hai người công kích, toàn bộ hóa giải, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, đã như vậy, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường, nơi này là hỗn loạn lâm, cho phép chém giết lẫn nhau, ngươi là Liễu Vô Tà. Lôi Sơn từ Liễu Vô Tà khí thế bên trong, rất nhanh phán đoán thân phận của hắn, đổi đi tạp dịch đệ tử trang phục, tóc giống như ổ gà đồng dạng lộn xộn, che lại nửa bên gương mặt người bình thường nhận không ra. Nhưng hắn tu vi, không cách nào thay đổi, phóng nhãn tất cả tham gia khảo hạch đệ tử bên trong. Chỉ có Liễu Vô Tà là luyện thần cảnh, chết, tất nhiên bị bọn họ nhận ra, càng phải giết người diệt khẩu. Kiếm quang một trận lập lòe, đứng mũi chịu sào Lôi Sơn không tránh kịp, bị Liễu Vô Tà một kiếm đứt cổ, hư thần thất trọng mà thôi. Hắn thật đúng là không để vào mắt, luyện hóa hỗn độn thần tủy, hiện tại thời điểm chiến đấu, không nhận thiên vực pháp tắc ảnh hưởng, phối hợp lưu quang bay lượn, nhẹ nhõm tránh đi bọn họ công kích, răng rác, Lôi Sơn đầu nháy mắt dọn nhà, còn lại thi thể không đầu, còn xông về phía trước mấy bước. Chu Nhất Trác thấy thế, dọa đến quay đầu liền chạy, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà thực lực biêu hãn đến trình độ như vậy. Hư thần thất trọng trong mắt hắn, giống như heo chó một dạng, nói giết liền giết, giết chóc một khi mở ra, liền không có quay đầu chỗ trống. Siêu, lưu quang bay lượn lại lần nữa thi triển, Liễu Vô Tà người nhẹ như yến, tựa như một đạo thanh hồng, qua lại những cái kia quái thạch bên trong. Đem Chu Nhất Trác ngăn lại, Liễu Vô Tà, ta có thể là Bạch Dương thư viện đệ tử, ngươi không thể giết ta. Chu Nhất Trác luống cuống, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia khí thế hùng hổ dọa người. Vậy mà tại không ngừng lùi lại, hắn tại trì hoãn thời gian, các cái khác đồng bạn chạy tới, Liễu Vô Tà thực lực mạnh hơn, còn có thể ngăn cản được nhiều người tiến công. Chu Nhất Trác tâm tư Liễu Vô Tà há có thể không biết, tự nhiên sẽ không cho hắn nhờ vả đồng bạn cơ hội. Thật sự là ồn ào, chờ giết Chu Nhất Trác, hắn còn muốn đi cướp đoạt hỗn độn chi khí. Xung quanh đều là quái thạch, những cái kia khảo hạch đệ tử muốn thu lấy, không phải dễ dàng như vậy, chính mình nắm giữ có thể so với thần quân cấp bậc lưu quang bay lượn. Lại có thôn thiên thần đỉnh tại tay, luận thu lấy hỗn độn chi khí, không ai có thể làm gì được hắn. Vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, trường kiếm quỷ dị xuất hiện tại Chu Nhất Trác trước mặt. Chết, một cái lạnh xuyên tim, không đợi Chu Nhất Trác làm ra phản ứng, tài quyết kiếm xuyên thủng hắn lồng ngực, chém giết Chu Nhất Trác về sau, Liễu Vô Tà một cái cuốn ngược. Hướng hỗn độn chi khí vị trí khu vực lao đi, hỗn độn chi khí phiêu phù tại dưới đất sông ngầm phía trên, mà sông ngầm dòng nước chảy xiết người bình thường không dám tùy tiện tới gần, một cái sơ sẩy liền sẽ bị sông ngầm cuốn đi. Quỷ biết những này sông ngầm thông hướng nơi nào, huống hồ sông ngầm bên trong ẩn núp các loại hung ác mãnh thú, rơi xuống đi vào thập tử vô sinh. Hỗn độn chi khí liền tại sông ngầm phía trên, khoảng cách bên bờ có chừng khoảng 3 trượng khoảng cách, chính là điểm này khoảng cách ngăn cản bọn họ. Một chút khảo hạch đệ tử lấy ra trường kiếm, chém vào xung quanh những cái kia cự thạch, ầm ầm, liên miên cự thạch rơi xuống sông ngầm bên trong, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, mượn nhờ cự thạch ngăn cản dòng sông, chỉ cần ngăn cản dòng sông chén trà nhỏ thời gian là được. Bọn họ liền có thể đem những này hỗn độn chi khí bỏ vào trong túi. Có chút ít hỗn độn chi khí, không ngủ trong tối trên sông, những này hỗn độn chi khí, tự nhiên đưa tới vô số người ngấp nghé, đại chiến nháy mắt mở ra, vì tranh đoạt một đầu hỗn độn chi khí, rất nhiều khảo hạch đệ tử bắt đầu chém giết lẫn nhau. Hỗn độn chi khí là đột phá thần quân cần thiết đồ vật, không ai có thể kháng cự loại này dụ hoặc, thu lấy một đầu, cho dù không thể đột phá đến thần quân cảnh, cũng có thể bán cho thần quân cường giả, thu hoạch được một nhóm lớn tài nguyên. Liễu Vô Tà mục tiêu là sông ngầm phía trên hỗn độn chi khí, đến mức vòng ngoài cái kia mấy đầu, không thu lấy cũng được, vừa vặn lợi dụng cái kia mấy đầu hỗn độn chi khí, liên lụy một bộ phận người, mấy cái phóng tung bắn, Liễu Vô Tà đi tới sông ngầm biên giới, nhìn xem tinh khiết hỗn độn chi khí, Liễu Vô Tà nuốt một hớp nước miếng, nơi này hỗn độn chi khí, muốn so trong rừng cây thu lấy còn tinh khiết hơn phải nhiều. Có lẽ sinh ra vô số năm, trong rừng cây hỗn độn chi khí, mới vừa sinh ra 10 năm, độ tinh khiết xa xa không đủ. Thôn Thiên Thần Đỉnh, xem ngươi rồi, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện tới gần sông ngầm, mà là điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh, khoảng 3 trượng khoảng cách, vừa vặn tại Thôn Thiên Thần Đỉnh thu lấy phạm vi bên trong. Nếu như lại xa một chút, vậy mình cũng không có biện pháp, hấp thu hỗn độn mảnh vỡ, lại luyện hóa hỗn độn thần tùy, Thôn Thiên Thần Đỉnh sớm đã xưa đâu bằng nay, mặc dù thần đỉnh không cách nào hiển lộ ra, lại có thể xuất hiện một cái cự hình lỗ đen, xuất hiện một khắc này, toàn bộ thế giới ngầm lập tức sôi trào lên. Chương 3111, điên cuồng thu lấy. Khoảng cách Thôn Thiên Thần Đỉnh gần nhất một đạo hỗn độn chi khí, trực tiếp bị Thôn Thiên Thần Đỉnh thu vào trong đó, hấp thu một đầu về sau, hướng mặt khác một đầu hỗn độn chi khí lướt qua đi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Vô Tà một đầu thu lấy. Trong khoảnh khắc công phu, thu lấy mười mấy đầu hỗn độn chi khí, ngay tại tranh đoạt hai cái hỗn độn chi khí những tu sĩ kia. Nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp ngưng chiến, chiều Liễu Vô Tà bay nhào tới. Tiểu tử, ngươi dám? Mặt khác khảo hạch đệ tử nháy mắt kịp phản ứng, một mạch phóng tới Liễu Vô Tà, muốn đem hắn chém giết. Chỉ cần giết Liễu Vô Tà, những này hỗn độn chi khí chính là bọn họ. Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng vào lưu quang bay lượn, mấy cái lóe sáng liền tránh đi nhào lên những người kia. Đối diện xông lại năm tên khảo hạch đệ tử, lấy ra binh khí của mình ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi. Lăn đi! Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, một quyền lấy ra, cuồn cuộn sóng nhiệt đem ngăn lại chính mình năm tên khảo hạch đệ tử, trực tiếp hất bay đi ra. Hất bay bọn họ về sau, Thôn Thiên Thần Đỉnh lại lần nữa phiêu phù ở trong tối trên sông, lại là một đầu hỗn độn chi khí tiến vào bên trong. Liên tiếp trong chớp mắt, Liễu Vô Tà thu lấy hơn 20 đầu hỗn độn chi khí, vẫn như cũ có đại lượng hỗn độn chi khí phiêu phù ở trong tối trên sông, yên lặng chờ thu lấy. Hỗn loạn lâm thi đấu tiến vào ngày thứ hai, một buổi sáng chết số lớn khảo hạch đệ tử, khiếp sợ tất cả tông môn. Các loại phỏng đoán đều có người nói bên trong gặp phải hạo kiếp, cũng có người nói gặp phải thú triều, còn có người suy đoán khảo hạch đệ tử lẫn nhau sống mái với nhau. Nhìn xem khắp nơi trên đất vỡ vụn hồn bia, các đại tông môn cao tầng trái tim đều đang chảy máu. 3.000 người, tổn thất trọn vẹn hơn 3.000 người a. Vô Tâm Kiếm Phái trưởng lão vô cùng đau đớn, lần này Vô Tâm Kiếm Phái cũng tổn thất nặng nề, vượt qua 100 tên đệ tử táng thân tại hỗn loạn lâm. Mặt khác tông môn cũng chẳng tốt hơn là bao, Thiên Thần Điện gãy rơi mấy chục tên đệ tử, Liệt Dương Phần Thiên quá lợi hại, ỷ là sáng sớm cho mọi người một cái giảm sóc thời gian, nếu như là giữa trưa, thương vong khả năng càng thêm nghiêm trọng. Có sáng bóng lập loè trên bình đài lẻ tẻ xuất hiện rực rỡ lập loè, mang ý nghĩa có người thu hoạch được hỗn độn chi khí, lập loè tần số càng lúc càng nhanh. Ở đây những này cao tầng nhộn nhịp thu lại biểu lộ, rất nhanh từ đau xót bên trong đi ra. Khảo hạch thi đấu còn không có kết thúc, chờ những đệ tử kia đi ra về sau, tự nhiên sẽ hiểu bên trong chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là Phong Thần Các, đồng thời có hai người thu lấy hỗn độn chi khí, ngay sau đó Quy Nguyên Giáo, Phong Ma Cốc, còn có Thiên Ly Cung đệ tử, đều có thu hoạch. Ngược lại Thiên Thần Điện bên này, trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, đệ tử khác, tạm thời còn không có thu hoạch. Bạch Dương Thư Viện, Linh Long Thư Viện bên này, cũng không có thu hoạch. Có hai cái nhị lưu tông môn, thành công thu hoạch được một sợi hỗn độn chi khí. Các người mau nhìn Liễu Vô Tà hồn bia, xung quanh những cái kia cao tầng, ánh mắt không ngừng bơi lội, rất nhanh bị chính giữa một khối hồn bia hấp dẫn. Chỉ thấy Liễu Vô Tà hồn bia không ngừng lập lòe, trong khoảnh khắc công phu lập lòe vài chục lần, phía trên nhiều thật là nhiều đường vân, mà còn những đường vân này ra muốn so những người khác hồn trên tấm bia đường vân nhan sắc càng đậm, đồng dạng đều là hỗn độn chi khí, độ tinh khiết càng cao, đường vân càng sâu. Sâu nhất cái kia một đường tới từ hỗn độn thần tùy, gần như thành màu nâu tím. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà làm sao thu hoạch được nhiều như vậy hỗn độn chi khí? Các đại tông môn cao tầng nhộn nhịp tụ tập tới, đứng tại Thiên Thần Điện phụ cận tìm tòi hư thực, đừng nói bọn họ mộng bức, Thiên Thần Điện cao tầng đồng dạng là không hiểu ra sao. Trường hợp này giới trước chưa hề phát sinh qua, ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, thu lấy vượt qua 30 đầu hỗn độn chi khí, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Phong Thần Các mới vừa rồi còn các loại gieo hò, bọn họ thu hoạch được hai đạo hỗn độn chi khí, rất nhanh liền gặp phải Thiên Thần Điện đánh mặt. Mấu chốt Liễu Vô Tà hồn bia lập lòe tốc độ còn không có đình chỉ, vẫn còn tại càng không ngừng gia tăng, hắn hồn bia sắp không chứa được đi. Mỗi người hồn bia diện tích có hạn, đều là căn cứ những năm qua thành tích đến chế định. Giới trước thành tích tốt nhất có người thu hoạch được 30 cái, Liễu Vô Tà số lượng còn đang tăng thêm, bất chi bất giác vượt qua 40 đầu hồn trên tấm bia sớm đã hiện đầy đường vân, lại có 10 đầu, đoán chừng hồn bia liền triệt để không chứa được đi. cái này Liễu Vô Tà cũng quá nghịch thiên a, không những thu hoạch được hỗn độn thần tùy, còn thu hoạch được nhiều như vậy hỗn độn chi khí, thiên thần điện đây là muốn phát đạt, chờ hắn đi ra, đoán chừng một đống thần quân trưởng lão đều sẽ nịnh bợ người này. Muốn tăng lên tới thần quân cảnh, hỗn độn chi khí không thể thiếu, nhất là những cái kia cao cấp thần tướng trưởng lão, hỗn độn chi khí đối với bọn họ có chí mạng dụ hoặc. Các loại tiếng khen ngợi phô thiên cái địa, càng nhiều hơn chính là ghen ghét, liền thiên thần điện một chút đệ tử, đều khó mà che giấu đôi mắt bên trong vẻ ghen ghét. Tức giận nhất không gì bằng Phong Thần Các, vì sao lâu như vậy, Liễu Vô Tà vẫn còn tại hỗn loạn lâm bên trong nhảy nhót tương bừng. Chẳng lẽ bọn họ còn không có chém giết Liễu Vô Tà sao? Sơn động chỗ sâu, hỗn chiến chính thức mở ra, Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là một người, đối mặt gần trăm người tiến công, không có thời gian dư thừa đến thu lấy hỗn độn chi khí. Hắc tử là lá bài tẩy của hắn, tăng thêm thân phận thần bí, tạm thời không nghĩ tiết lộ, huống hồ hỗn loạn lâm cấm chỉ những người khác tham dự. Để hắc tử xuất thủ tương đương với chính mình phạm quy, không cách nào thu hoạch được càng tốt thành tích, giết, đã như vậy, vậy liền giết ra một đường máu, cầm trong tay tài quyết kiếm, tựa như chỗ không người, phóng tới đám người, gần trăm người trong nhóm, thế mà còn có thiên thần điện đệ tử, bọn họ đã không có ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, cũng không có xuất thủ đối phó Liễu Vô Tà, mà là yên tĩnh mà nhìn xem, xung quanh cao thủ quá nhiều, bọn họ xuất thủ, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, dứt khoát xem như quần chúng, làm Liễu Vô Tà xuất thủ một khắc này, một cỗ bế nghệ thế, quét ngang tại chỗ, mọi người bị khiếp sợ đến, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà thực lực, cường hoành đến trình độ như vậy, phá sát kiếm, Liễu Vô Tà thi triển phán quyết thất thức chiêu thứ ba. Lấy ra một khắc này, một cỗ phá sát chi khí, càn quét xung quanh trăm mét, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, giống như như thủy triều, điên cuồng tuôn ra, đối mặt xung quanh gần trăm người tiến công, Liễu Vô Tà bằng vào lưu quang bay lượn, không ngừng né tránh, suy suy suy, từng đạo huyết quang lập lòe, kiếm quang những nơi đi qua, đều là máu tươi, Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, thi triển tài quyết kiếm chiêu thứ ba, đối vực thần khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, một cái không tránh kịp, bị hai thanh trường kiếm xé ra phòng ngự, tại phía sau lưng bên trên lưu lại hai đạo vết thương. Máu me đầm đìa, Liễu Vô Tà nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, cầm trong tay tài quyết kiếm, ánh mắt lạnh giá quét về phía còn lại những người này. Vừa rồi một kiếm kia, thành công chém giết 15 người, kinh khủng như vậy giết chóc tốc độ, để còn lại những người này, toát ra vẻ kiêng dè. Liễu Vô Tà, giao ra hỗn độn chi khí, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Theo nhiều người trong nhóm, đi ra một tên dáng người cường tráng nam tử, trên người mặc Phong Thần Các trang phục, người này kêu Đặng Anh, thực lực không thể khinh thường, đạt tới hư thần bát trọng bình thường hư thần cửu trọng, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, ra tay đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, so tài xem hư thực, muốn trên người hắn hỗn độn chi khí, liền sợ bọn họ không có cái này mệnh. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia cường thế thái độ, xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử, hận đến răng đều ngứa, dục linh thuật, phối dược sư thi đấu, Liễu Vô Tà cướp tận danh tiếng, hiện tại ngược lại tốt, đến phiên hỗn loạn lâm, Liễu Vô Tà lại lần nữa cướp ở những người khác phía trước. Thu đi hiểu như thế hỗn độn chi khí, bằng vào những này hỗn độn chi khí, Liễu Vô Tà ngồi vững quán quân vị trí, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, những này hỗn độn chi khí chính là bọn họ, hai quyền khó địch bốn tay, chúng ta như thế nhiều người, liền tính ngươi tu luyện lưu quang bay lượn, có thể tránh né công kích của chúng ta, nhưng người có thể kiên trì bao lâu, không sớm thì muộn đều là một con đường chết, còn không bằng ngoan ngoãn giao ra hỗn độn chi khí, lôi hỏa sơn trang đệ tử đi ra, để Liễu Vô Tà vẫn là ngoan ngoãn giao ra hỗn độn chi khí. Xung quanh những người khác nhộn nhịp phụ họa, cho rằng Liễu Vô Tà không nên độc hưởng những này hỗn độn chi khí. Mọi người cùng nhau cùng hưởng mới đúng, nói nhảm nhiều quá, tất nhiên bọn họ không chịu xuất thủ, vậy liền đừng trách hắn không khách khí, liền xem như hư thần cửu trọng lại như thế nào. Hắn giết không tha, vừa rồi chỉ là vận dụng một phần lực lượng mà thôi. Đột phá đến thần hồn bát trọng, bằng vào nhục thân, một quyền liền có thể đánh nổ hư thần cửu trọng, cường thế xuất thủ, tài quyết kiếm lại lần nữa chém xuống, lần này thế công càng thêm hung mãnh, vô tình chạm, tuyệt tình chạm, phá sát kiếm liên tục xuất thủ, một chiêu liền với một chiêu, liên miên bất tuyệt, tựa như như thủy triều, phóng tới bốn phía bát hoang, vây công Liễu Vô Tà những cái kia khảo hạch đệ tử. Sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn ẩn tàng thực lực, liền xem như hiện tại, Liễu Vô Tà vẫn không có lấy ra toàn lực, chỉ là vận dụng năm thành lực lượng mà thôi. Thương thương thương, liên tiếp binh khí tiếng va đập, liên tục không ngừng, công hướng Liễu Vô Tà những chiêu thức kia, toàn bộ bị hắn cuốn bay, bước chân nhẹ nhàng nhoáng một cái, tránh đi mấy đạo công kích về sau, xuất hiện sau lưng Đặng Anh, chết, vừa rồi chính là cái này Đặng Anh, kích động những người khác vây công chính mình, người này không chết, không sớm thì muộn đều là một cái tai họa. Đặng Anh sắc mặt đột biến, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khủng hoảng, Liễu Vô Tà rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Huy A kiếm, Đặng Anh một tiếng quát chói tai, thi triển Phong Thần Các một môn lợi hại vực thần thuật. muốn ngăn cản được Liễu Vô Tà công kích, tôm tép nhãi nhép đồng dạng đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót, chết đi cho ta, không có bị Tuyết Y điện chủ thu làm đệ tử phía trước. Liễu Vô Tà làm chuyện cẩn thận, bây giờ trở thành Tuyết Y điện chủ đệ tử, cầm tới phối dược sư cùng dục linh thuật hai hạng thi đấu quán quân. Càng là mở ra chư thần hào quang, không sớm thì muộn có một ngày, quay về chư thần con đường, các loại cường đại con bài chưa lật ra trì phía dưới. Bây giờ làm lên sự tình đến, không hề cố kỵ, phong thần các lại như thế nào, ai dám ngăn trở chính mình, tất cả giết không tha, chỉ cần cầm tới hỗn loạn lâm quán quân, vậy mình đem khai sáng một cái lịch sử, bằng vào thiên thần điện các hạng khen thưởng, không bao lâu, liền có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn, chờ đạt tới cao cấp hư thần cảnh, dù cho là đối mặt cao cấp chuẩn thần, cũng không đủ gây sợ hãi. Hiện nay đối hắn uy hiếp lớn nhất, vẫn là Lý Đạt, người này có thù tất báo, khẳng định sẽ trong bóng tối nhắm vào mình, sư phụ không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc canh giữ ở bên cạnh mình. Hỗn độn chi khí, có lẽ chính là một cơ hội, có thể thu nhiều mua một ít trưởng lão, đến lúc đó Lý Đạt có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Các trưởng lão khác, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, đứng tại phía bên mình, ngắn ngủi thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà trong đại não nghĩ đến quá nhiều kế hoạch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà trường kiếm trong tay, tựa như một đạo ngân hà giải lụa, hung hăng chém xuống, mạng ta xong rồi. Đặng Anh ý thức được mãnh liệt bất an, thân thể hướng một bên tránh đi, hy vọng có thể tránh đi một kích chí mạng. Tốc độ của hắn nhanh, Liễu Vô Tà kiếm nhanh càng nhanh. Chương 3112, bí qua hóa liều. Liễu Vô Tà tất nhiên xuất thủ, không có ý định thủ hạ lưu tình, tài quyết kiếm lấy vô song tư thái, hung hăng chém xuống, răng rác, Đặng Anh thân thể trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém thành mấy đoạn, chém giết Đặng Anh về sau. Liễu Vô Tà lại lần nữa nhào về phía những người khác, giống như chỗ không người, chém giết điên cuồng, những nơi đi qua đều là thi thể, Liễu Vô Tà đã giết đỏ cả mắt, những này tông môn đệ tử, từng cái ra vẻ đạo mạo, vì mục đích, có thể không từ thủ đoạn, muốn thu hoạch được chư thiên tán thành, liền cần không ngừng vượt qua, đem càng nhiều thiên tài dẫm tại dưới lòng bàn chân, thiên thần điện đời thứ nhất thiên thần, chính là Liễu Vô Tà ngọn đèn chỉ đường, hắn muốn bắt trước thiên thần tiền bối, dựa vào sức một mình, mở ra chư thiên cửa lớn. Trở thành một đời thiên thần, mau trốn a. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như nổi giận sư tử, mỗi một kiếm chém xuống đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh, trước sau cũng liền thời gian uống cạn chung trà. Vừa rồi vây công Liễu Vô Tà gần trăm người, chỉ có 50 mấy người chạy trốn, còn lại những người kia đều không ngoại lệ toàn bộ chết tại Liễu Vô Tà dưới kiếm. Bọn họ là thật sợ hãi, cũng không dám lại ra tay với Liễu Vô Tà. Nhìn xem chạy trốn 50 mấy người, Liễu Vô Tà không có thừa thắng xông lên, bọn họ tản đi khắp nơi né ra. Trừ phi mình có thể hiểu được phân thân thuật, không phải vậy rất khó đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Kinh sợ mục đích đã đạt tới, đem giết chết những cái kia khảo hạch đệ tử nhẫn chứa đồ thu lại. Đây cũng là một bút của cải đáng giá, dục linh thuật thi đấu, từ Vu gia thắng đến 10 vạn thần tinh, về sau 800 vạn thần tinh cùng 10 cái thần tướng cấp bậc đan dược. Cùng hắn không có quá lớn quan hệ, sư phụ nói cho hắn, đều sẽ tính toán tại tông môn khen thưởng bên trong. Liễu Vô Tà lý giải sư phụ dụng tâm lương khổ, cho hắn quá nhiều thần tinh. Ngược lại hoàn toàn ngược lại, gặp phải càng nhiều người ngấp nghé, làm thần tinh số lượng vượt qua số lượng nhất định, thần tướng cường giả đều sẽ đỏ mắt, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trong bóng tối giết chết hắn. Cướp đi thần tinh, 10 vạn số lượng này, còn lâu mới có thể gây nên thần tướng ngấp nghé, không có thời gian chỉnh lý nhẫn chứa đồ, những này khảo hạch đệ tử thực lực chỉ có hư thần cảnh. Trên thân tài nguyên, đoán chừng cũng vẻn vẹn một chút hư thần cấp bậc đan dược. Cùng một chút thần tinh, những vật này, Liễu Vô Tà bây giờ căn bản không thiếu. Hắn thiếu chính là đại lượng chuẩn thần cấp đừng đan dược. Thả người nhảy lên, đi tới sông ngầm một bên, tiếp tục thu lấy hỗn độn chi khí, chạy trốn mấy chục tên khảo hạch đệ tử, cũng không đi xa, mà là lưu lại ở phía xa, chờ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà thu lấy, phía trước không ở trong tối trên sông hai cái hỗn độn chi khí. Bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, dẫn đến số lớn khảo hạch đệ tử tránh đi, Liễu Vô Tà thuận tay đem bọn họ cùng một chỗ thu lấy. Tức chết ta rồi, Liễu Vô Tà đây là liền canh cũng không cho chúng ta thừa lại a. Nhìn xem Liễu Vô Tà đem trên lục địa hỗn độn chi khí thu đi, tức giận đến lùi đến nơi xa những cái kia khảo hạch đệ tử thẳng dậm chân, lại không có biện pháp gì, đánh lại đánh không lại Liễu Vô Tà, cường cũng đoạt không qua, bọn họ không có thôn thiên thần đỉnh, không cách nào thu lấy sông ngầm phía trên hỗn độn chi khí. Giờ phút này bên ngoài bình đài đã sôi trào, Liễu Vô Tà hồn trên tấm bia đã hiện đầy đường vân, phía sau xuất hiện đường vân lạc ấn lúc trước đường vân bên trên, tầng tầng lớp lớp giống như gân rồng đồng dạng dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Mọi người thần kinh đã chết lặng, Liễu Vô Tà thế mà thu được hơn 80 đầu hỗn độn chi khí, mà còn số lượng còn đang không ngừng gia tăng, mấy chục vạn năm qua, chưa hề có người đánh vỡ 30 đầu ghi chép, Liễu Vô Tà không những phá vỡ, còn vượt ra khỏi hai lần nhiều. Tiêu Giác chờ trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, hiển nhiên bọn họ hiện tại cũng là một mặt mộng, cho rằng Liễu Vô Tà có thể tu được hơn 10 đầu. Đủ để nghịch thiên, hiện tại xem ra, bọn họ cách cục vẫn là quá nhỏ, có lẽ đem tư duy càng thả ra chút. Điện chủ, Vô Tà thu hoạch được nhiều như vậy hỗn độn chi khí. Ta lo lắng lúc đi ra, sẽ đưa tới mặt khác tông môn vây công, khẳng định không thể để chúng ta an toàn rời đi. Tiêu Giác hướng đi Tuyết Y Điện chủ, một mặt lo lắng nói, Thiên Thần Điện mặc dù là siêu cấp đại tông môn, nhưng tại chàng những này tông môn, cái nào không phải thế lực lớn siêu cấp, nhất là Phong Thần Các, đã trong bóng tối kết hợp mặt khác tông môn, muốn đối phó Thiên Thần Điện, cướp đi hỗn độn chi khí, liền một chút không liên quan tông môn, giờ phút này đều muốn chia một chén canh, các đại tông môn thần tướng cường giả một chảo một nắm lớn. Nhưng thần quân cảnh lại ít đến thương cảm, như có thể thu được đại lượng hỗn độn chi khí, mang ý nghĩa có thể cho tông môn bồi dưỡng được đến số lớn thần quân cường giả. Vì tông môn đại nghiệp, bọn họ quyết định bí quá hóa liều, xung quanh những tông môn kia giá tâm, Tuyết Y Điện chủ tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hàn khí, ta đã thông báo điện chủ, mặt khác ba vị điện chủ, ngay tại trên đường chạy tới, Tuyết Y Điện chủ nhỏ giọng nói, Bạch Hổ Điện chủ Hòa Vinh, Huyền Vũ Điện chủ Phong Thiên Liệt, cùng với Thanh Long Điện chủ Long Bách Lý, bọn họ mỗi cái đều là đỉnh cấp cường giả, tại tăng thêm Tuyết Y Điện chủ, tứ đại điện chủ tụ tập, dù cho là phong thần các tất cả cao tầng đều đến, bọn họ cũng nghiễm nhiên không sợ. Nghe đến mặt khác ba vị điện chủ ngay tại trên đường chạy tới, Tiêu Giác trên mặt vẻ lo lắng, cái này mới chậm rãi thối lui, hắn phong thần con đường thật bị đóng lại sao? Tất nhiên bị đóng lại phong thần con đường, vì sao vận khí như vậy nghịch thiên? Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ nhỏ giọng nói, theo lý thuyết, phong thần con đường bị đóng lại, mang ý nghĩa cả đời rất khó có đại hành động, đây cũng là Thiên Thần Điện mới đầu không coi trọng Liễu Vô Tà nguyên nhân. Đem biếm thành tạp dịch đệ tử, hiện tại xem ra, Liễu Vô Tà phong thần con đường, cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Còn có một loại khả năng, hắn phong thần con đường bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó. Tạm thời bị phong ấn, kỳ thật cũng không có bị đóng lại phong thần con đường. Quy Nguyên Giáo một tên trưởng lão mở miệng nói, trước đây xác thực có loại này tiền lệ, nhưng cùng Liễu Vô Tà tình huống, còn không hoàn toàn giống nhau. Từ trên thân Liễu Vô Tà, không nhìn thấy những này, vận mệnh của hắn, phảng phất bị chư thần cho che giấu. Ở đây những cường giả này, không thiếu một chút thần toán hạng người, bọn họ vậy mà không cách nào thấy được Liễu Vô Tà vận mệnh. Trở thành phàm giới chi chủ, lại trở thành tinh vực chi chủ, càng là trở thành tiên giới chi chủ, các ngươi cảm thấy hắn đơn giản sao? Vô Tâm Kiếm Phái trưởng lão lắc đầu, căn cứ bọn họ điều tra, Liễu Vô Tà từ phàm giới từng bước một đi đến hôm nay, tuyệt không phải vận khí tốt đơn giản như vậy. Diệp trưởng lão trong lời nói có hàm ý, không ngại chỉ điểm một hai. Thiên Ly Cung trưởng lão nhìn hướng lời mới vừa nói Vô Tâm Kiếm Phái trưởng lão, cho là hắn trong lời nói có hàm ý. Mặt khác tông môn trưởng lão nhộn nhịp nhìn qua, một bộ hỏi thăm biểu lộ. Ta hoài nghi hắn là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế. Hoặc là nói, vận mệnh của hắn bị người thao túng, cho nên chúng ta cảm giác không đến vận mệnh của hắn. Vô Tâm Kiếm Phái trưởng lão tiếp tục nói. Xung quanh những cường giả kia nhộn nhịp gật đầu, bọn họ cũng phỏng đoán qua, có thể là từ trên thân Liễu Vô Tà, không cảm giác được một tia đại nhân vật chuyển thế khí tức. Liễu Vô Tà chính là tiên đế chuyển thế, bọn họ đã biết, nhưng tiên đế trong mắt bọn hắn, liền sâu kiến đều không tính, chẳng ai ngờ rằng, một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử vậy mà gây nên toàn bộ hạng tam vực chấn động. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, thế giới ngầm hơn 100 đạo hỗn độn chi khí bị Liễu Vô Tà toàn bộ bỏ vào trong túi thu lấy xong về sau, cái này mới theo đường cũ hướng trên mặt đất lao đi. Liệt Dương Phần Thiên đã kết thúc, bây giờ toàn bộ hỗn loạn lâm biến thành một tòa phế tích, không có rừng cây che chắn, những cái kia núi đá bị hòa tan, bằng vào mắt thường liền có thể tìm tới hỗn độn chi khí. Phía trước có cây cối che chắn, trừ phi tới gần về sau mới có thể phát hiện đến hỗn độn chi khí, hiện tại không đồng dạng, toàn bộ hỗn loạn lâm, cây cối bị thiêu đốt, dòng sông bị bốc hơi, không có mấy trăm năm, là không cách nào khôi phục, 120 đạo, trọn vẹn 120 đạo hỗn độn chi khí a. Gặp Liễu Vô Tà hồn trên tấm bia hỗn độn chi khí không tại gia tăng. Trên bình đài những cái kia cao tầng đấm ngực dậm chân. Đệ tử khác đi nơi nào, vì sao tùy ý Liễu Vô Tà một người tu lấy, chẳng lẽ liền không có người xuất thủ cướp đoạt sao? Phong Ma Cốc trưởng lão nhịn không được, đang tại Thiên Thần Điện trưởng lão mặt, công nhiên nói ra những lời ấy, ma giáo cách làm, đại gia không cảm thấy kinh ngạc, Thiên Thần Điện cao tầng chỉ là nhìn thoáng qua Phong Ma Cốc người trưởng lão này, cũng không có phản ứng quá kích động. Chén trà nhỏ về sau, Liễu Vô Tà về tới trên mặt đất, nhìn qua mênh mông vô bờ hỗn loạn lâm, còn có nơi xa hóa thành than cốc rừng cây, đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ không dám tin. Sơn động phụ cận, ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều xác chết cháy, một phần là bị người giết chết, vứt xuống bên ngoài sơn động. Một phần là không kịp trốn vào sơn động, bị Liệt Dương Phần Thiên sống sờ sờ nướng chết, thi triển lưu quang bay lượn, Liễu Vô Tà biến mất tại nguyên chỗ, mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, còn lại những cái kia khảo hạch đệ tử, cái này mới dám đi ra, nhanh thông báo mặt khác tông môn đệ tử, đem nơi này thông tin lan rộng ra ngoài, còn sót lại những đệ tử này, cấp tốc tản ra, đi thông báo những người khác, Vu gia nguyện ý dùng 30 vạn thần tinh mua Liễu Vô Tà thông tin. Chúng ta bây giờ liền đi tìm Vu Dương Nhạc, đem Liễu Vô Tà hành tung nói cho hắn, liền có thể thu hoạch được thần tinh khen thưởng, cũng có một bộ phận người, bọn họ đi tìm Phong Thần Các đệ tử, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Liền tính biết, hắn cũng không quan tâm, trừ phi là gặp phải chuẩn thần cảnh, khả năng sẽ cho chính mình chế tạo một chút phiền toái. Hư thần cảnh đến bao nhiêu hắn giết bao nhiêu, tốt nhất Phong Thần Các đệ tử đừng tới trêu chọc chính mình. Không phải vậy đừng trách hắn hung ác vô tình, xuyên qua một đầu đại hạp cốc, Liễu Vô Tà đi tới mặt khác một chỗ, nửa đường thời điểm, thường xuyên sẽ gặp phải một chút nướng cháy thi thể. Một chỗ trong hoang nguyên, Tư Mã Chân bị một đám Phong Thần Các còn có Thiên Ly cung đệ tử bao bọc vây quanh. Tư Mã Chân, không muốn chạy trốn, ngươi trốn không thoát, Vu Dương Nhạc phát ra từng đợt nhe răng cười âm thanh. Bọn họ vì truy sát Tư Mã Chân, thậm chí từ bỏ một đầu hỗn độn chi khí, các ngươi đến cùng muốn làm gì, vì sao đối ta theo đuổi không bỏ? Tư Mã Chân sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không làm rõ ràng được, vì sao Phong Thần Các đệ tử muốn truy sát chính mình. Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các, mặc dù ân oán từ xưa đến nay, dưới tình huống bình thường, môn hạ đệ tử nhìn thấy, có tối đa nhất chút ma sát, rất ít diễn biến thành sinh tử đại chiến, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Vu Dương Nhạc cười thần bí, nói xong ngang nhiên xuất thủ, mặt khác Phong Thần Các đệ tử lấy ra binh khí của mình. Các loại lộng lẫy chiêu thức, một mạch chào hỏi xuống, Tư Mã Chân mặc dù là hư thần thất trọng, hai quyền khó địch bốn tay, chỗ nào là như thế nhiều người đối thủ, đối mặt bọn hắn tiến công, rất nhanh rơi vào bị động hoàn cảnh, trừ Tư Mã Chân bên ngoài, mặt khác mấy chỗ, một chút lạc đàn Thiên Thần Điện đệ tử, đồng dạng bị Phong Thần Các vây quét, oanh, Tư Mã Chân không tránh kịp, bị người một kiếm hất bay, trên thân vết thương chồng chất, mất đi sức chiến đấu. Chương 3113, thần bí chí bảo. Rất nhiều khu vực đều gặp phải những chuyện tương tự, Thiên Thần Điện thường xuyên có lạc đàn đệ tử chẳng biết tại sao biến mất. Đến mức những cái kia đỉnh phong hư thần cảnh, ngược lại là không có bị bao nhiêu xung kích, bọn họ sức chiến đấu cường hãn, Phong Thần Các muốn bắt sống bọn họ, cũng không dễ dàng. Liễu Vô Tà xuyên qua to lớn hẻm núi về sau, đứng tại một tòa trụi lủi trên ngọn núi, ánh mắt nhìn ra xa xa, phạm vi ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Ông, một đạo cường hoành tử quang, từ ngoài trăm dặm, ngang trời mà ra, thả ra cường hoành sóng khí, xung quanh mấy ngàn dặm tu sĩ, toàn bộ bị đạo này tử sắc quang trụ hấp dẫn, hỗn loạn lâm chỉ là một khối thất lạc đại lục. Diện tích có hạn, mà còn cả tòa đại lục hiện ra hình bầu dục, đường kính có chừng 2000 dặm, tử quang xuất hiện địa phương, ở vào Tích Ngọc Cốc phương hướng, bảo vật xuất thế, tử quang xuất hiện một khắc này, bốn phía truyền đến vô số tiếng kinh hô, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, trên trời rơi xuống hạo kiếp, dị bảo xuất thế, đây là từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền xuống truyền thuyết. Đến mức cái gì dị bảo, không có ai biết, siêu, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, thi triển lưu quang bay lượn, hướng tử quang khu vực cấp tốc lao đi. Tranh thủ cướp ở những người khác phía trước, cầm tới bảo vật, từ bốn phương tám hướng, còn có đại lượng khảo hạch đệ tử, bọn họ một mạch phóng tới tử quang khu vực, Vu sư huynh, có bảo vật xuất thế, chúng ta tiếp tục đuổi bắt Thiên Thần Điện đệ tử, vẫn là trước đi tìm kiếm bảo vật. Vu Dương Nhạc vị trí khu vực, đồng dạng nhìn thấy tử sắc quang trụ, đi theo Phong Thần Các đệ tử, ánh mắt nhìn hướng Vu Dương Nhạc, trưng cầu ý kiến của hắn, đem bọn họ đưa đến vị trí chỉ định, đệ tử khác theo ta đi cướp đoạt bảo vật. Vu Dương Nhạc trầm ngâm một chút, quyết định trước tiên tìm bảo vật. Hai ngày thời gian đã bắt được mười mấy tên Thiên Thần Điện đệ tử, đầy đủ uy hiếp đến Liễu Vô Tà. Trăm dặm khoảng cách cần hơn nửa ngày thời gian, khoảng cách tử sắc quang trụ hơi gần những cái kia khảo hạch đệ tử đã đến. Xa xa nhìn lại, tử sắc quang trụ che khuất bầu trời, tạo thành một đạo thiên địa bình chướng, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Chờ Liễu Vô Tà chạy đến thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn. Tử sắc quang trụ bên ngoài tụ tập gần ngàn tên tu sĩ, bọn họ vây quanh tử sắc quang trụ, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Liễu Vô Tà trà trộn trong đám người, cố ý không có chỉnh lý tóc của mình, che kín nửa bên gương mặt, chỉ cần không chiến đấu, không có ai biết thân phận của hắn. Nhìn qua trước mặt bình chướng, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, cái này rõ ràng là một đạo kết giới, bên trong nhất định cất giấu chí bảo, chỉ cần tìm được nhập khẩu, liền có thể tiến vào bên trong. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, không ít khảo hạch đệ tử thử xông vào, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị kết giới đẩy lùi. Mọi người cùng nhau hợp lực, đem đạo này kết giới phá vỡ, liền có thể cầm tới bảo vật. Phong Thần Các một tên đệ tử đi ra, nói một tiếng, để đại gia đồng tâm hiệp lực, đem lực lượng tập trung đến một chỗ, cưỡng ép xé ra kết giới. Đạo này kết giới, rõ ràng là thần quân cường giả bố trí, trừ phi là thần quân trước đến, chỉ dựa vào chúng ta những người này, không có khả năng đem phá giải. Vô Tâm Kiếm phái đệ tử lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không thử một chút làm sao biết có thể thành công hay không. Thiên Ly cung đệ tử đứng ra, hỗ trợ Phong Thần Các tên đệ tử kia đề nghị, bất luận thành công như không, tất cả mọi người muốn thử một chút, những năm qua đi vào, cũng có cùng loại bảo vật xuất thế, nhưng đại bộ phận bảo vật phẩm chất đồng dạng, lần này khác biệt, theo liệt dương phần thiên xuất hiện, mang ý nghĩa có số lớn bảo vật, lần lượt xuất thế, rất nhiều bảo vật, bọn họ một mực chôn dưới đất, trừ phi gặp phải to lớn kiếp nạn, những bảo vật này mới bằng lòng lại thấy ánh mặt trời. Trải qua phong thần các đệ tử còn có thiên ly cung đệ tử không ngừng triệu tập. Cuối cùng tổ kiến một chi vượt qua 500 người đội ngũ. Bọn họ đứng tại kết giới 10 bước bên ngoài, đem tất cả lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, cho ta phá, mấy trăm tên hư thần cảnh kết hợp cùng một chỗ, khí thế vẫn là rất khủng bố, tạo thành không gian xung quanh không ngừng lắc lư, oanh, cường hoành lực va đập, chấn động đến tử sắc quang trụ không ngừng lắc lư, nhất thời, tử sắc quang trụ tựa như bị kích hoạt lên đồng dạng. Vô số đường vân từ chỗ sâu xuất hiện, tạo thành từng đạo cổ quái phù văn, dây dưa tại tử sắc quang trụ phía trên, hô, tùy theo mà tới là một cơn lốc, tạo thành cuồn cuộn thôn phệ chi lực, đem xung quanh những đệ tử kia trực tiếp nuốt chửng lấy đi vào. Biến mất không còn chút tung tích, tử sắc quang trụ thôn phệ chi lực còn đang không ngừng tăng lên. Trong khoảnh khắc công phu, vượt qua mấy trăm tên khảo hạch đệ tử bị nuốt vào trong đó. Thôn phệ còn tại tăng lên, Liễu Vô Tà mặc dù đứng khá xa, chờ phản ứng lại thời điểm đã không kịp, thân thể không cách nào động đậy, tùy ý tử sắc quang trụ đem chính mình hút đi. Đã xảy ra chuyện gì? Không có bị hút đi vào khảo hạch đệ tử, một mặt thất kinh, kết giới làm sao sẽ sinh ra thôn phệ chi lực? Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tục không ngừng, bị hút vào trong cột ánh sáng những cái kia khảo hạch đệ tử sống chết không rõ. Biến mất không còn chút tung tích, Liễu Vô Tà thân thể không tránh kịp, cường hoành hấp lực, đem thân thể của hắn trực tiếp nhấc lên, siêu, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, thân thể vèo một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, bị kết giới thôn phệ hết, trước sau cũng liền ba hơi tả hữu, bên ngoài tụ tập gần ngàn tên đệ tử, chỉ có chừng 100 người hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Bọn họ vừa tới không lâu, chưa kịp tới gần, cho nên tránh thoát một kiếp, Liễu Vô Tà thân thể chìm chìm nổi nổi, cố gắng mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đi tới một tòa trống rỗng cự đại không gian bên trong. Không có ngày, không có đất, cả người phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, mặt khác bị hút vào đến đệ tử, tình huống cùng hắn không sai biệt lắm, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Bị hút vào đến những đệ tử này, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, chẳng lẽ chúng ta đã chết? Đây là chúng ta sau khi chết hình thái? Một chút nhát gan người, bắt đầu suy đoán lung tung, cho rằng thân tử đạo tiêu, bọn họ hiện tại chỉ là một sợi hồn trạng thái. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, không gian xung quanh cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, càng giống là độc lập mở ra đến thế giới, không có hoa cỏ cây cối, không có thiên địa quỹ tích vận hành. Chẳng lẽ đây là cái nào đó pháp bảo nội bộ không gian? Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, trong đại não hiện lên một cái kinh khủng ý nghĩ, khả năng là nhận đến ngoại bộ va chạm, kích phát trong kết giới bảo vật. Từ đó sinh ra to lớn hấp lực, đem bọn họ hút vào trong đó. Nếu thật là như vậy, vậy cái này tôn bảo vật cũng quá kinh khủng, có thể tùy tiện thôn phệ gần mấy trăm tên hư thần cảnh. Bị hút vào đến những đệ tử này, không thiếu rất nhiều người thông tuệ, đã nhìn ra một ít môn đạo, chúng ta có lẽ tiến vào một cái chân không thế giới. Nơi này có lẽ là cái nào đó đại năng nhẫn chứa đồ, cũng có thể là cái nào đó pháp bảo mạnh mẽ nội bộ thế giới. Phía trước kết hợp mọi người phá giải kết giới tên kia phong thần các đệ tử phiêu phù tại Liễu Vô Tà mấy chục mét có hơn. Tiếng nói, xung quanh mấy trăm mét đều có thể nghe đến, bởi vì là chân không thế giới, âm thanh sẽ một mực tại bốn phía quanh quẩn, nếu như là pháp bảo, chúng ta nên như thế nào chạy đi a? Thiên Ly Cung một tên đệ tử thổi qua đến, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng, có chút pháp bảo bên trong giấu giếm huyền cơ, hơi không cẩn thận, sẽ bị pháp bảo bên trong sát trận cho xóa bỏ. Đi một bước, tính toán một bước, đại gia trước tản ra, đi các nơi nhìn xem, tôn này pháp bảo diện tích to lớn, cũng có thể tìm tới xuất khẩu cũng không nhất định. Phong thần các đệ tử nghiễm nhiên thành mọi người chủ tâm cốt. Phân phó một tiếng, mọi người lần lượt tản ra, Liễu Vô Tà hướng càng sâu địa phương lướt tới, tôn này pháp bảo không gian bên trong, sao muốn so hắn nghĩ còn muốn lớn, đạt tới thần tướng cấp bậc pháp bảo, bên trong có thể thu vào đi một tòa tiểu thế giới. Nuôi dưỡng mấy trăm vạn người cũng không có vấn đề gì. Vài trăm người đi vào, giống như một giọt nước đổ vào hồ nước bên trong, căn bản lật không nổi sóng lớn, bốn phía sương mù mông lung, đại gia tản ra về sau, rất khó coi đến đồng bạn thân ảnh. Liễu Vô Tà càng bay càng sâu, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có thể dựa vào quỷ mâu xem xét, tại quỷ mâu thăm dò phía dưới, xung quanh mấy trượng miễn cưỡng nhìn thấy một cái đại khái. Đó là vật gì? Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt, tại sương mù mông lung thế giới bên trong đặc biệt dễ thấy. Tứ chi cùng sử dụng, giống như con cá tại dòng nước du lịch, bơi khoảng nửa chén trà thời gian, cuối cùng đến tia sáng vị trí chỗ ở, nhìn xem trước mặt quang cầu, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Đây cũng là một viên đan dược, từ hình thái nhìn lại, đây là đan dược không thể nghi ngờ, đến mức là đan dược gì, tạm thời còn không biết, chỉ có nắm bắt tới tay về sau mới có thể biết. Bằng vào thiên kinh kỳ đan lục, dưới gầm trời này, liền không có Liễu Vô Tà không quen biết đan dược. Đan dược xung quanh, bị một tầng cấm chế bao khỏa, cho nên Liễu Vô Tà mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn này chỉ bảo, không biết tồn tại ở dưới mặt đất bao nhiêu vạn năm. Mang ý nghĩa viên đan dược này, đồng dạng cất giữ mấy vạn năm, thần thức chậm rãi thẩm thấu đến quang cầu bên trong, không có quá mạnh kháng cự lực, thần thức rất nhẹ nhàng tiến vào bên trong, xác định không có nguy hiểm về sau, Liễu Vô Tà cái này mới đưa tay hướng quang cầu nắm tới. Quang cầu bị Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nắm tại lòng bàn tay, mềm nhũn, phía ngoài cấm chế tựa như là một dòng nước, hoàn mỹ đem đan dược phong ấn, bất luận là đan dược gì, thời gian dài đặt ở bên ngoài, dược hiệu tất nhiên sẽ từ từ trôi qua, cho nên rất nhiều đan dược đều sẽ cất vào bình ngọc bên trong, mượn nhờ bình ngọc khóa lại đan dược dược tính, viên đan dược này cũng không bỏ vào trong bình ngọc, mà là lợi dụng đặc thù cấm chế, đem nó bọc lại, hiệu quả thậm chí phải mạnh hơn đặt ở trong bình ngọc. A, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm, Liễu Vô Tà nháy mắt siết chặt bàn tay của mình, lờ đãng đem đan dược cấm chế phía trên bóp nát một vết nứt. Chẳng lẽ có người gặp bất trắc? Bởi vì khoảng cách khá xa, thấy không rõ bên kia phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định, tôn này chỉ bảo bên trong thế giới tuyệt không phải bọn họ nghĩ như vậy an toàn. Bất luận cái gì bảo vật, nội bộ không gian đều ẩn chứa sát trận, tùy tiện xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài nửa hơi tả hữu, rất nhanh biến mất. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, lại lần nữa mở ra bàn tay, hướng lòng bàn tay đan dược nhìn, cấm chế phía trên rách ra một cái khe, một cỗ nồng đậm đan hương xông vào Liễu Vô Tà miệng mũi, thật dày đặc mùi thuốc. Đây là đan dược gì? Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, đan dược mùi thơm theo lý thuyết sẽ không nồng đậm như vậy, trước mắt viên đan dược này rõ ràng không bình thường. Cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cấm chế phía trên lột ra, chủ yếu là lo lắng phá hư đan dược bên trong kết cấu. Mặc dù hắn là dục linh thuật đại sư, nhưng một chút đỉnh cấp đan dược chữa trị cực kỳ khó khăn, bằng vào hắn hiện tại dục linh thuật còn xa xa không đủ. Làm tất cả cấm chế bị bóc ra một khắc này, một cái màu đỏ rực đan dược hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt. Chương 3114, bát bảo phúc thọ đan. Đem đan dược thả tới trước mặt, cẩn thận ngắm nghía một phen, xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, dạng này có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Đây là bát bảo phúc thọ đan. Liễu Vô Tà thân thể một cái lảo đảo, hắn vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết bát bảo phúc thọ đan. Loại này đan dược sớm đã thất truyền, hạ tam vực mấy vạn năm thậm chí 10 vạn năm đều chưa từng xuất hiện qua. Vậy mà tại nơi này tìm tới một cái, như thế nào bát bảo, như thế nào phúc thọ, những này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.